Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, Hoàng Hậu Hận. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tiểu nãi bao Hoắc Thừa Vọng ôm chó con tới. Đem mình viết chữ lớn cho Ninh Thư. Ninh Thư nhìn xem Hoắc Thừa Vọng viết chữ. Thật cao hứng nói ra. Thừa, vọng chữ so trước đó tốt hơn nhiều. Hoắc Thừa Vọng nước làm trơn con mắt nhìn xem Ninh Thư. Có chút ngượng ngùng, nói ra, mẫu hậu, nhi thần sẽ dùng công đọc sách. Gần nhất phụ hoàng đều không có thi nhi thần công khóa. Nhi thần cõng rất nhiều sách đâu. Hiện tại Hoắc Thừa Vọng trong lòng rất thất vọng. Thật giống như mình rất cố gắng, lại phát hiện căn bản cũng không khảo thí. Muốn tú một tú cơ hội không? Có. Ninh Thư duỗi ra ngón tay nhấc lên Hoắc Thừa Vọng trong ngực chó con trên cổ. Ra mau, chó con dẫy dụa lấy, nhìn xem thật đáng yêu. Mẫu hậu, người điểm nhẹ, Hoắc Thừa Vọng đau lòng nhìn xem tiểu nãi cẩu. Ninh Thư đem chó con nhét về Hoắc Thừa Vọng trong ngực. Nghiêm túc nhìn xem, Hoắc Thừa Vọng nói ra. Thừa Vọng, người đọc sách cũng không phải là vì người khác, không phải là vì phụ hoàng. Không phải là vì mẫu hậu, mà là vì chính ngươi. Ninh Thư vẫn cảm thấy Hoắc Thừa Vọng rất cô đơn. Tại cái này trong cung không có vừa độ tuổi hài đồng cùng nhau đùa giỡn. Kịch bản bên trong mới có thể như vậy bị tiểu hồ ly hấp dẫn. Tiêu Tiêu yêu con của mình, nhưng lại đem áp lực nhiều hơn cùng chờ mong đặt ở Hoắc Thừa Vọng trên thân. Hoắc Thừa Vọng không chịu nổi gánh nặng. Hẳn là cho đứa bé này tìm đồng bọn. Mỗi ngày cùng chó chơi cũng không được. Tìm bồi đọc đồng bạn. Ninh Thư đầu tiên nghĩ đến là nguyên chủ ca ca. Có cái so Hoắc Thừa Vọng lớn. Như vậy 1-2 tuổi nhi tử. Đứa bé này cũng tại trận kia sự cố bị chém đầu. Nguyên chủ nghĩ đến cháu của mình. Nhỏ như vậy liền chết. Bởi vì mình duyên. Cớ. Chém đầu cả nhà. Hoàng đế tuyệt tình. Nhi tử bất hiếu. Quá nhiều chuyện ép, ở trong lòng, nguyên chủ cuối cùng lựa chọn phí hoài bản thân mình. Còn nhớ rõ ngươi Thanh Dương ca ca sao? Mẫu hậu để Thanh Dương ca ca tiến, cùng đến bồi ngươi có được hay không? Ninh Thư hướng Hoắc Thừa Vọng nói. Mẫu hậu hy vọng Thừa Vọng có thể rất vui sướng. Thật sao? Hoắc Thừa Vọng nhìn xem Ninh Thư. Cao hứng nói ra, sẽ có ca ca, tiến cung đến bồi lấy nhi thần sao? Đúng, Ninh Thư nhìn Hoắc Thừa Vọng dạng này dáng vẻ cao hứng. Hẳn là để Hoắc Thừa Vọng tiếp xúc những hài tử khác. Ninh Thư phái người cùng tổ phụ nói chuyện này. Ngày thứ hai Tiêu Thanh Dương liền bị đưa vào cung trong. Tiêu Thanh Dương khỏe mạnh kháu khỉnh, dáng dấp rất tráng, cùng cái con nghé con đồng dạng. Xem xét chính là võ tướng gia tộc. Ra người tới, nói đến Tiêu gia cũng là nhân tài đông đúc. Đời bốn cùng đường, nhưng là cuối, cùng chết không còn một mống, cũng là làm cho lòng người bên trong mỏi như. Cô cô, Tiêu Thanh Dương hướng Ninh Thư hô, gọi nương nương, hô cái gì cô cô? Triệu thị tức giận vỗ Tiêu Thanh Dương, đầu, nương nương, tiểu tử này không có quy không có củ, chỉ sợ tiến cung sẽ, va chạm các cung nương nương, tổ mẫu, không muốn đập tôn nhi đầu. Tiêu Thanh Dương sờ lấy đầu của mình, hướng Triệu thị lớn tiếng nói, nương, không cần lo lắng, nữ nhi sẽ chiếu cố thật tốt Thanh Dương. Ninh Thư, để bên cạnh đã kích động Hoắc Thừa Vọng cùng Tiêu Thanh Dương chào hỏi. Ninh Thư để hai đứa bé đi ra ngoài chơi, nhìn thấy Hoắc Thừa Vọng dáng vẻ cao hứng, Ninh Thư cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, cũng coi là thay nguyên chủ, vì con của mình làm chút gì đi. Triệu thị hướng Ninh Thư nói ra, cha để thần phụ cảm ơn nương nương đồ vật. Cha nói hắn biết, hắn sẽ xử lý tốt. Nương nương không cần lo lắng. Nương, hiện tại phủ nguyên soái như mặt trời ban trưa, sẽ luôn để cho một chút hạng giá áo túi cơm trăm phương ngàn kế đối phó phủ nguyên soái. Chúng ta, bây giờ mỗi đi một bước đều phải cẩn thận. Nương cùng tàu tử nhất định phải ước thúc người trong phủ. Cũng không cần để một chút lai lịch không rõ người đến phủ nguyên soái. lợi dụng phủ nguyên soái uy danh cùng quyền thế làm một. Chút chuyện ỷ thế hiếp người. Ninh Thư rất hoài nghi Long Bảo cùng thư cái gì? Chính là trong phủ nguyên soái người làm. Hiện tại phủ nguyên soái chính là một cái bia ngắm, ra một cái hoàng hậu, còn sinh ra trưởng tử, nguyên soái trong tay cầm trọng binh, thấy thế nào đều là một bộ phồn hoa như gấm, phú quý vô biên dáng vẻ. Triệu thị vội vàng nói, thần phụ nhất định sẽ chú ý. Tiêu Thanh Dương trong cung ở, Ninh Thư để hai đứa bé ở cùng một chỗ, mỗi ngày quy định học tập thời gian cùng chơi đùa thời gian, nhất định phải dựa theo thời gian này điểm tới chấp hành. Không phải liền đem chó con cùng Tiêu Thanh Dương đưa tiễn. Hoắc Thừa Vọng hiện tại quen thuộc có người làm bạn sinh hoạt. Nếu như trở lại trước kia cô đơn thời gian, quả thực để Hoắc Thừa Vọng sống không bằng chết. Cùng Ninh Thư cam đoan sẽ cùng Tiêu Thanh Dương học tập cho giỏi. Ninh Thư điểm ấy đầu, một ngày ba bữa thời điểm đều là để hai đứa bé đến nàng trong cung tới dùng cơm. Ninh Thư cảm giác một đoạn thời gian xuống tới, Hoắc Thừa Vọng đều cao lớn không ít, lượng cơm ăn rõ ràng gặp chướng. Hoắc Thừa Vọng cùng Tiêu Thanh Dương lúc ăn cơm, lén lút hướng dưới bàn ném khối thịt cho chó con ăn. Ninh Thư liền đương không nhìn thấy. Hoắc Thừa Vọng hiện tại cùng Ninh Thư rất thân cận, có đôi khi đều không phải gọi mẫu hậu, mà gọi là Ninh Thư mẹ. Mặc dù cái này nha không phải là của mình thân nhi tử, đến cùng nuôi một đoạn thời gian, Ninh Thư trong lòng cũng là mềm mềm. Hài tử chỉ là rất cô đơn, người gần nhất cùng tiểu hồ ly chơi sao? Ninh Thư sờ lấy Hoắc Thừa Vọng đầu, hỏi. Hoắc Thừa Vọng nói ra, gần nhất tiểu hồ ly đều không có từ phụ hoàng trong tầm cung ra, không có cùng nó chơi. Ninh Thư lúc này mới gật gật đầu. Tiểu hồ ly móng vuốt rất sắc bén, về sau ít cùng nó chơi, đến cùng là xúc sinh, bị bắt sẽ rất đau. Mặc dù ngươi Thanh Dương ca ca biết chút võ nghệ, nhưng là không thể thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi. Hoắc Thừa Vọng gật đầu, ta sẽ không để cho Thanh Dương ca ca thụ thương. Thanh Dương ca ca cùng chó con chơi với ta là được rồi. Ninh Thư trong lòng thở dài một cái, cuối cùng để ra hỏa này không cùng lấy tiểu hồ ly chơi đùa, khắp nơi chạy lung tung, đi cùng Thanh Dương ca ca chơi đi, phải chú ý an toàn. Ninh Thư dặn dò Hoắc Thừa Vọng, từ tiểu hồ ly sau khi bị thương, Hoắc Khanh lại là hồi lâu không có tiến hậu cung, một đám phi tử lại chạy đến Ninh Thư trước mặt khóc lóc kể lể. Nhìn xem như thế một đoàn nữ nhân ở trước mặt nàng anh thút thít, dùng khăn tay bôi nước mắt, Ninh Thư cảm thấy tốt đau đầu. Mẹ nó, thực tình cảm thấy làm cái này hoàng hậu khổ bức. Nhiều như vậy chia sẻ trượng phu của mình, trượng phu không cùng những nữ nhân này lan, những nữ nhân này còn được đến hoàng hậu trước mặt khóc giống, để hoàng hậu đi tìm trượng phu của mình cùng những nữ nhân này lan. Ngọa tào, quả thực không thể lại khổ bức. Hiền lương thục đức hoàng hậu khó thực hiện a. Ninh Thư yên lặng nhìn xem những nữ nhân này khóc, nhất nên khóc người hẳn là nguyên chủ a. Làm sao cảm giác cái này hoàng hậu chính là đại quản gia, sự tình gì đều tìm đến nàng. Muốn ngủ Hoắc Khanh mình đi rồi, cùng với nàng khóc có cái gì chứng dùng? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Được rồi, đừng khóc, hoàng thượng vội vàng chuyện của triều đình, căn bản cũng không có thời gian tiến hậu cung. Các ngươi cũng nhiều quan tâm nhiều hơn hoàng thượng thân thể, ở đây cùng bản cung khóc, còn không bằng làm ăn lót dạ canh cho hoàng thượng đưa qua. Tần phi nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cáo lui, bước chân nhẹ nhàng đi. Đoán chừng là trở về làm ăn đồ vật đi. Đoán chừng tiểu hồ ly nhìn thấy cái này hậu cung tần phi đưa qua đồ vật lại nên đến tức giận. Ninh Thư biểu thị nàng liền là cố ý cách ứng người, đặt vào nhiều như vậy hậu cung phi tử không lên, nhất định phải cùng một con hồ ly chơi trò mập mờ. Mặc dù nội tại là người, nhưng là bên ngoài là cái xúc sinh a. Hết chương.